hôm qua ba gọi nói nhớ hai đứa cháu. Lý Việt ừ một tiếng. Vậy anh chở ba mẹ con đi. Tiểu Trần chờ tụi em được rồi. Tiểu Trần là tài xế gia đình. Mặt búng ra sữa. Tụi nhỏ rất quý cậu ta. Lý Việt lại không để ý tới tôi. Cười ôm lấy hai cô con gái. Cục cưng, ba thay quần áo đẹp cho tụi con nha. Lát nữa chúng ta cùng về nhà ông nội. Ngồi trên xe, tôi hỏi Lý Việt, anh không đi làm có sao không? Thái độ làm việc của Lý Việt rất nghiêm chỉnh và nguyên tắc. Lúc mới kết hôn anh đang giữ chức phó giám đốc bộ phận tiếp thị. Làm việc suốt ngày đêm cứ như bông vụ, thậm chí có khi do chịu áp lực công việc khiến mất ngủ về đêm. Tận mắt chứng kiến anh từng bước tiến lên cao suốt 4 năm. Tất cả phương diện từ tài chính đến kinh nghiệm sống đã khá hơn rất nhiều. Dù rằng nhàn rỗi thêm đôi chút, nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng vô cớ bỏ việc. Tính vào ngày nghỉ rồi, Lý Việt thờ ơ đáp, với tư cách cổ đông lớn, cũng phải có chút quyền lực chứ. Di Viên là một biệt thự yên tĩnh và lộng lẫy. Khi chúng tôi tới nơi, ba mẹ hai bên đều có mặt đầy đủ. Hai ông bố thì ngồi chơi cờ vua, còn hai mẹ đang uống trà tán gẫu. Người giúp việc lần lượt đem món ăn vặt ra. Lý Việt vốn đi ở phía trước, xem xét cục diện trước mắt, bỗng nhiên bước chậm lại, nói khẽ với tôi, tỉnh táo một chút, nhìn có vẻ nghiêm túc đấy. Quả nhiên rất nghiêm túc, Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc được người giúp việc và hai y tá tạm thời vừa được thuê dẫn ra chỗ khác. Ông Lý bảo Lý Việt ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Con trai, nghe nói con và Quy Vãn đang làm đơn ly hôn phải không? Ai nói vậy? Lý Việt nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, không có chuyện này. Cha mẹ hai bên nhìn nhau, tôi trịnh trọng nói thêm, con của tụi con cũng 3 tuổi rồi, ly hôn để làm gì? Tụi con còn định sinh thêm một đứa nữa mà. Ánh mắt mấy ông bố bà mẹ đã hiện lên ý cười. Lý Việt không nhìn tôi, đang uống trà, bỗng nhiên bị sặc một cái. Ông Ninh thăm dò, thật không có chuyện động trời đó. Nghe nói Lý Việt con và cái cô manh manh gì đó đi kế nhau sát dạt. Hơn nữa nghe luật sư của con nói rằng con kêu cậu ta làm đơn thỏa thuận ly hôn gì đó mà. Bà Lý tiếp lời, Tiểu Việt, nhiều tối gọi cho con. Dì Lý của tụi con nói con đi ra ngoài rồi. Có phải con bắt chước học đòi gì bên ngoài không? Lý Việt bực tức chen ngang. Ba mẹ, các người muốn gì nữa đây? Đã nói không có chuyện này rồi mà. Ông Lý hừ một tiếng. Không có thì tốt, chúng ta là gia đình trí thức. Con đừng ỉ lăn lộn vài năm trên thương trường. Có tiền trong tay, học theo đám bạn bè xấu mà lăng nhăng mèo mỡ bên ngoài. Nếu thật có chuyện này, ba sẽ từ con luôn. Sau đó lại chuyển hướng sang tôi. Quy Vãn, không phải ba muốn nói con phải quản lý Tiểu Việt chặt hơn. Thằng nhóc này từ nhỏ đã ngang bướng, cứ gây phiền phức khiến người ta lo lắng. Tôi đương nhiên dạ dạ vâng vâng. Lý Việt cũng không cãi lại lời nào, chỉ mượn cớ công ty có việc phải đi. Đến tôi anh cũng chẳng thèm đoái hoài, tự mình lái xe đi. Dưới ánh mắt dò xét của ba mẹ, tôi nở nụ cười nhã nhặn hiền thục tiện anh ra xe. Ngay lúc cửa xe đóng lại chớp nhoáng, anh cười lạnh với tôi, thốt một câu tự lo lấy thân rồi lái xe đi nhanh. Cách chương.